trong những lần đi về miền dĩ vãng, mong tìm lại những con đường thân quen. Sài Gòn xưa chiều thu lá đổ, vàng bàn chân, ôi vàng bàn chân. Trong những lần đi về miền dĩ vãng, mong tìm lại những khuôn mặt thân yêu. Những giọt mưa kỷ niệm dột vào tim, ôi dột vào tim. Thấm ướt hồn ta trên thềm quá khứ, phố vẫn còn nhưng thời gian đi ngược. Người vẫn đó nhưng người đã quá xa, chỉ gặp lại ta với trong những lần đi về miền dĩ vãng. Tìm được gì khi thành phố đi hoang, mái trường xưa giờ này vẫn còn, bạn bè đâu biết hỏi ai đây. Trong những lần đi về miền dĩ vãng, tìm được gì khi thành phố đi hoang, mái trường xưa giờ này vẫn còn, bạn bè đâu biết hỏi ai đây. Bạn bè đâu biết hỏi ai đây.